Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Son Goku. Krillin đến, Piccolo thúc thúc, xin lỗi, Son Gohan rũ hai cánh tay, miễn gắng gượng chống cự thân thể không thể hạ đi, phát sinh một kích tối cường ma thiểm quang phía sau. Hắn lúc này đã trên người không có một tia lực lượng. Xin lỗi, ta không phải có thể báo thù cho ngươi. Đều tại ta vô dụng. Son Gohan trong lòng rất thống khổ. Hắn ánh mắt nhìn về phía đã chết Piccolo. Vừa nhìn về phía xa xa một đống nham thạch. Trên tảng đá nằm một gồm có con mắt thứ ba. Chặt đứt một cánh tay đại hán. Đó là lừng lẫy hy sinh tiên Xin Han. Tiên Xin Han đông ngoài trăm trượng một rời ra phá toái thi thể đó là Yamcha. Bởi vì ở Piccolo dưới sự bức bách tu luyện một năm, Son Gohan cũng có thể dùng khí thấy cảm ứng sinh vật khí tức. Lúc này đây hắn cùng Piccolo trong sơn cốc lúc tu luyện cũng cảm giác được hai cái này người Saiya. Đến, hơn nữa hai cái này người Saiya một nước lục địa cầu. Sẽ giết rất nhiều người. Tuy là Gohan không có tận mắt thấy, nhưng là khí thấy cảm ứng một người trong thành thị đột nhiên tiêu thất một bọn nhân loại khí tức. Tình hình đã rất rõ ràng. Kế tiếp, Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư cùng với bọn họ đều chạy tới. Vốn là muốn hai cái người Saiya dẫn thành thị. Kết quả hai cái Saiya người đến nơi này, đem ẩm vũ Nga Đích giết đi, mà xong cùng bọn họ ở chỗ này gặp mặt. Một hồi mặt, hai cái người Saiya liền trực tiếp chỉ ra muốn Kakalo đi ra ứng chiến. Nếu không, vẫn sát nhân, vì ngăn cản bọn họ đánh chết phổ thông dân chúng vô tội. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Chỉ là hai cái này người Saiya căn bản khinh thường với thân thủ của bọn họ. Chỉ là hướng địa mặt ném ra mấy cây mầm móng. Những mầm móng này cư nhiên mọc rễ nảy mầm. Dưới đất chui lên, thành một loại màu xanh biếc sinh vật. Những sinh vật này hai cái Saiya người xưng là Cybermen. Mặc dù chỉ là mấy hạt mầm móng chủng đi ra Cybermen. Nhưng là một cái đều đáng sợ rất. Tuy là Piccolo, Tiên Xin Han, Yamcha đem Cybermen giết chết. Nhưng là cũng tổn thất Yamcha. Cybermen chết phía sau, hai cái người Saiya rốt cuộc xuất thủ. Chỉ là xuất thủ là cái kia gọi Nadik đại hán đầu chọc. Ở chiến đấu lần này bên trong, Tiên Xin Han mất đi cánh tay trái. Cái này cũng kích thích Chiêu Trư. Chiêu Trư thừa dịp loạn leo lên Nadik bối. Sau đó sử dụng tự bạo hy sinh chính mình. Còn là căn bản không đối với Nadik tạo thành thương tổn. Đương nhiên Chiêu Trư chết cũng triệt để kích động Tiên Xin Han. Nhưng là phẫn nộ Tiên Xin Han vẫn không phải Nadik đối thủ. Mặc dù là hắn Son Gohan cùng Piccolo cùng Tiên Xin Han liên thủ cũng không dùng. Cuối cùng Tiên Xin Han sử dụng khí công pháo. Hao hết sinh mệnh nguyên lực mà chết. Tới lúc này, toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại có hắn cùng Piccolo. Piccolo không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là dùng phép khích tướng để hai cái người. Saiya nguyện ý chờ đợi Son Goku, Krillin trở về, chỉ là hai cái người Saiya con nguyện ý chờ bên trên 3 giờ. Mà trong thời gian này, cái kia Nadik vì giết thời gian cùng đến nhân loại tới quân đội giao chiến. Kết quả đương nhiên là quân đội loài người toàn diệt. 3 giờ trôi qua, nhưng là Son Goku, Krillin căn bản không có chạy tới. Lúc này vì đánh bại đối phương. Piccolo sử dụng quỷ kế nhân cơ hội bắt được Nadik đuôi. Từ Son Gohan tiến hành công kích. Nhưng là Piccolo không ngờ tới Nadik đã cải tiến chính mình người Saiya nhược điểm đuôi. Bắt hắn lại đuôi cũng không có suy yếu lực chiến đấu của hắn. Vì vậy Son Gohan công kích căn bản là vô dụng. Lúc này Gohan, Piccolo cũng cảm giác được hai cỗ cường đại khí xuất hiện tại trên địa cầu. Piccolo nói khí này là Son Goku cùng Krillin, chỉ là hai người căn bản đợi không được cái này hai cổ tức giận tiếp cận. bởi vì Nadik đã không nhịn được. Bên kia cái kia Lam Y dùng người Saiya cũng hơi không kiên nhẫn. Cho nên Nadik hướng Son Gohan hạ sát thủ, mà Piccolo thay Son Gohan chặn cái này một cái sát chiêu. Nhưng là, Piccolo thúc thúc, Son Gohan thống khổ kêu. Lúc này hắn có thể đủ cảm giác hai cỗ cường đại khí lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ đang đến gần. Bên này, nhưng là, Son Gohan mở mắt ra, nhìn cách đó không xa đạo kia cười gằn đi về phía bên này thân ảnh. Hắc hắc, tiểu quỷ, ta lần này nhất định phải tiễn ngươi xuống địa ngục. Nadik nhe răng cười siết quả đấm. Kakalo tên kia nếu như chạy đến, chứng kiến chính mình nhi tử chết thảm trên mặt đất, không thông báo có nhiều biểu tình. Bất quá tình cảnh kia nhất định rất thú vị. Ha ha, phụ thân, ta đã tận lực, ta thực sự hoàn toàn hết hơi. Son Gohan không cam lòng, nhưng là hắn uể oải đến nỗi ngay cả giơ ngón tay lên đều rất cật lực. Rốt cuộc Nadik đi tới Son Gohan trước người, chỉ thấy hắn nâng lên to lớn chân, nhắm ngay miễn cưỡng đứng yên Son Gohan. Kakarao, người không phải bạo nổ năng lực đủ phá tan 5.000 sao? 5.000, ta nhổ vào, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Một cái hạ cấp rác rưởi chiến sĩ cũng muốn trở thành người Saiya tinh thần chiến sĩ. Ta nhổ vào, Nadik miệng nhi nhe răng cười, trong mắt thoáng hiện nồng nặc sát cơ. 5.000 chiến lực người Saiya đã uy hiếp được địa vị của hắn. Kadik vương tử dường như đối với Kakalo cực kỳ tâm động. Miễn là ta giết tiểu quỷ này, vô luận Kadik làm sao mê hoặc, Kakalo cũng không thể nguyện ý cùng ta cộng sự. Đến lúc đó cũng chỉ có đánh một trận. Đến lúc đó ta lại giết Kakalo. Hừ hừ, Nadik hung hăng một cước đạp đi. Phụ thân, Son Gohan trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Đầu óc hắn hiện ra Son Goku thân ảnh, phụ thân khí đã rất gần, nhưng là, Son Gohan có thể cảm giác được hai cỗ cường đại khí đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng là cái kia cách Lily nơi đây còn rất xa. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, Nadik bàn chân khổng lồ hung hăng đạp hướng Son Gohan đầu. Đúng lúc này, hưu, phảng phất có một bóng ma hiện lên. Đó là một cái bạo tạc đầu hắc phát, ăn mặc hồng sắc võ đạo dùng nam tử cao lớn, chỉ là cái này nam tử phi tốc độ bắn độ quá nhanh. Thế cho nên không ai có thể thấy rõ hắn đến. Cái gì? Kadik thân thể chấn động. Phanh, Nadik chân to hung hăng đạp trên mặt đất, nhưng là dưới chân hắn căn bản không có Son Gohan thân ảnh. Nadik nghi hoặc nhìn dưới chân. Sau đó lại nhìn quanh trái phải, nhưng là tả hữu đều trống rỗng. Bỗng nhiên phía sau hắn mặt đất xuất hiện một đoàn chậm rãi di động bóng ma. Nadik liền nhìn sang, chỉ thấy đó là một đóa màu vàng mây. Cái này mây cách mặt 3 mét cao không trung chậm rãi phiêu di. Mặt trên quỳ sấp lấy một cái thân ảnh nho nhỏ, chính là khi trước tiểu quỷ Son Gohan. Cái kia, đó là cái gì? Nadik nghi hoặc nhìn cân đầu vân. Ta chết sao? Ba ba, Son Gohan bế lấy con mắt, ý thức có chút ngẩn ngơ. Bỗng nhiên hắn cảm giác không thích hợp, liền trợn mở con mắt, lập tức thấy được dưới người cân đầu vân. Son Gohan sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ kêu lên. Cân đầu vân, cân đầu vân. Nadik sắc mặt khó coi. Lúc này Kadik sắc mặt trầm ngưng. Mới vừa một màn kia cực nhanh ảo ảnh, hắn tự nhiên là thấy được, nhưng là tốc độ kia, cái loại này quỷ dị. Kadik ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì mới vừa cái kia lau ảo ảnh chính là bắn hướng bầu trời. Hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Kadik trong mắt, đó là hai nói hồng sắc thân ảnh, một cái cùng hắn Kadik giống nhau bạo tạc đầu hắc phát trùng thiên dựng thẳng lên. Một cái khác cùng Nadik giống nhau thân hình cao lớn, mang một cái xính quang tỏa sáng đầu chọc. Kakarao, Kadik nhãn thần nheo lại rơi vào Son Goku trên người. hai nói hồng sắc thân ảnh chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Son Gohan một cái thấy được. Ba ba, Son Gohan hướng về phía Son Goku kêu lên. Tuy là hôm nay Son Goku tướng mạo vóc người cùng hắn trong ấn tượng phụ thân hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Son Gohan có một loại cảm giác. Đó chính là ba ba. Son Goku sắc mặt âm trầm. Căn bản không có để ý Son Gohan. Krillin ánh mắt thì là rơi ở bên trái nghìn trượng bên ngoài. Nơi đó mặt đất tán lạc đại lượng thi thể cùng với một ít máy bay chiến đấu. Tiêm kích xe, cơ giáp chiến xa hài cốt. Hiển nhiên là đại lượng quân đội bị hủy diệt ở chỗ này. Siêu, Kadik bay vụt mà đến. Rơi vào Son Goku, Krillin trước người không xa. Chờ chào ngươi lâu, rốt cuộc xuất hiện. Kadik khóe miệng tà kiều. Ánh mắt rơi vào Son Goku trên người. Tuy là Son Goku không có đuôi, nhưng là cái loại này tướng mạo, còn có cái kia một đầu bạo tạc hắc phát. Hơn nữa khi mới xuất hiện cái kia thần quỷ giống nhau nhanh chóng thân pháp. Kadik đầu tiên mắt thì biết rõ đây cũng là chính mình muốn tìm Kakalo. Trễ như thế ngươi mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn đi không dám gặp người. Bất quá ngươi trốn kỹ quá. Như không phải tên tiểu quỷ này muốn chết, chỉ sợ ngươi còn sẽ không xuất hiện a. Bất quá Kakalo, ngươi đi ra thì đã có sao? Không sẽ là nói ta muốn đả đảo các ngươi a? Kadik giễu cợt nói, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Krillin. Ha ha ha, wow. Nadik nở nụ cười, hắn nhất định sẽ nói như vậy. Được rồi, nơi đây cư nhiên còn có một cái đầu chọc lão. Người này cư nhiên cùng Kakalo cùng nhau xuất hiện. Ân, không có mũi, cái kia liền không phải người Saiya. Không nghĩ tới Kakalo rác rưởi đồng bạn thật đúng là nhiều. Son Goku không để ý tới Kadik kỳ quái, mà là từng bước đi tới Piccolo bên cạnh. Cúi người xuống lấy tay thăm dò Piccolo thân thể. Piccolo đúng là chết hẳn. Piccolo thúc thúc là vì bảo hộ ta mới. Chỉ có chết, Son Gohan chán nản nói rằng. Son Goku tay khẽ run một cái. Piccolo chết, thiên thần cũng liền chết, thần long cũng liền không tồn tại. Hết lần này tới lần khác. Son Goku quay đầu, ánh mắt rơi vào một đống đá vụn bên trên bộ kia thiếu một cái cánh tay xích nửa. Người trên đại hán, tiên xin Han thúc thúc cũng đã chết, Son Gohan nói rằng. Son Goku vừa nhìn về phía chết đi Yamcha. Hắc hắc hắc hắc, chứng kiến những phế vật kia đồng bạn chết, để cho ngươi rất khiếp sợ phải. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, còn chết một cái muốn chết không sống tên nhỏ thó. Cái kia tên nhỏ thó vóc dáng mặc dù nhỏ, lực lượng còn man đại, đáng tiếc hết thảy đều bị ta giết chết nha. Nadik đắc ý nói rằng. Cái gì? Krillin thu hồi nhìn về phía quân đội thi thể ánh mắt. Erin, cái kia chắc là Chiêu Chư. Son Goban nói rằng, thì ra là thế, liền Chiêu Chư đều chết hết. Krillin ánh mắt bén nhọn rơi vào Nadik trên người. Ghê tởm, liền thần tiên đều chết hết. Vậy những người này hết thảy đều không thể sống lại. Đầu chọc, ngươi chừng lão tử làm cái gì? Là không phải cực kỳ phẫn nộ. Nadik cười gần đi hướng Krillin. Phẫn nộ của ngươi sẽ rất nhanh tiêu thất, bởi vì ngươi rất nhanh cũng sắp gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Hảo hảo quyến luyến một cái cuối cùng này thời gian. Nadik xuất hiện tại Krillin trước người, giơ lên to lớn nắm tay đánh phía Krillin. Xác thực nói là đem Krillin cùng với cùng Krillin đứng chung một chỗ Son Goku đều cho bao phủ cùng một chỗ. Hô. Nắm tay đánh hụt, Nadik sửng sốt, lúc này hắn phát hiện mình trước người căn bản không có bóng người. Thật quỷ dị, Kadik đồng tử hơi co lại, ánh mắt nhìn Nadik phía sau cái kia lưỡng đạo đi hướng Son Gohan thân ảnh. Kadik nhưng là tâm thần hoàn toàn đặt ở Krillin, Son Goku trên người, nhất là Son Goku, mới vừa Nadik huơi quyền trong nháy mắt. Kadik trong mắt Son Goku, Krillin đột nhiên trước vọt. ở Nadix nắm tay đánh Hạ Lúc liền từ bên cạnh hắn xuyên qua. Động tác của hai người ở một sát na kia dường như đều sáp nhập vào trong không khí. Lóe lên trong lúc đó liền xuyên qua Nadix, xuất hiện tại Nadix phía sau ngoài hai thước. Sau đó nguyên bản nhanh đến cực hạn thân ảnh vào lúc này tuy nhiên cũng như trái với vật lý định lý. Giống nhau hóa thành tĩnh, mại lạnh nhạt bước chân đi hướng Son Gohan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.